Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 118, đệ nhất bách thập bát chương. Góc truyện audio chấm cơm, Khắc Lạc Duy, ma vương lo lắng gọi người đi ở phía trước, mà lúc này trong ma cung người hầu của Khắc Lạc Duy đang dựa theo kế hoạch của Brett tiến hành huấn luyện ba đầu sỏ ma giới, thần vương Tát Lạc cùng An Tô Á nhìn hai người không thấy bọn họ từ bên người bọn họ rất nhanh đi qua. Ma vương trên mặt là lo lắng, kích động, Khắc Lạc Duy không có biểu tình tựa như không có nghe đến ma vương quát to, đi tới phía trước. Khắc Lạc Duy ta sai lầm rồi, không cần sinh khí, nghe ta giải thích. Ma vương cuống quýt đối người không quay đầu lại nói. Nhóm người hầu của Khắc Lạc Duy bình tĩnh tiếp tục làm chuyện của mình, ma vương làm cái gì, bọn họ mặc kệ, hết thảy chủ thượng đều có so đo, nhưng trong lòng bọn họ đều hy vọng. Chủ thượng có thể đem ma vương vứt bỏ, chuyện của chủ thượng bọn họ không có tư cách can thiệp, tuy rằng ma vương rất mạnh có tư cách đứng ở trên giới diện chủ, nhưng nhìn hành động ngày thường ma vương đối chủ thượng vẫn là không thoải mái a. Mà thần vương nghe được lời ma vương nói, ngọn lửa hiếu kỳ của gã bắt đầu thiêu đốt, gã rất muốn biết ma vương làm cái gì, tâm thần thần vương hướng nơi hai người kia phiêu, bộ pháp cũng chậm rãi tới gần. An Tô Á nhìn bộ dáng thần vương nhà mình, thật bất đắc dĩ, bệ hạ, vì sao ngài liền không thể nhận giáo huấn đâu? Chuyện của ma vương bệ hạ cùng bái luân bệ hạ là có thể tò mò sao? Thần vương, ngươi đang làm gì? Bởi vì cùng trải qua hoạn nạn, làm cho Doro đối thần vương càng trở nên không lớn không nhỏ. Nhìn thấy hành động lén lút của thần vương, Doro hỏi. Hư, nhỏ giọng, điểm, đối với Doro lớn tiếng hỏi, thần vương nói khẽ với Doro, nhìn đến Doro còn muốn nói cái gì, thần vương mở miệng trước, ngươi không hiếu kỳ, y tư đặc la làm sự tình gì khiến cho Khắc Lạc Duy sinh khí. Không thể không nói, lời thần vương làm cho tế bào hiếu kỳ của Doro cũng hoạt động. Từ bỏ đi, chú ý tới Doro cùng thần vương dục dịch, thần không vội không chậm nói. Vì cái gì, hai người này bị nhiều giáo huấn như vậy vẫn là không biết sửa đâu. Doro cùng thần vương nhất trí nhìn thần, trong mắt là không cần, bọn họ mới không. Bọn họ sẽ thả các ngươi đi vào sao? Thần nhìn ánh mắt hai người, lạnh nhạt chỉ vào đám người hầu đang làm mọi việc. Theo ngón tay thần, thần vương cùng Doro lập tức liền yên lặng, thực lực đám người kia, bọn gã hiện tại căn bản không so được, hơn nữa đối Khắc Lạc Duy đó là từ chung, cho dù là thần vương tại trong mắt đám người hầu kia cũng bất quá con kiến, một chút đều không để vào mắt, bọn gã dám can đảm thiện sấm tầm cung Khắc Lạc Duy, đám người hầu kia tuyệt đối sẽ không cho phép, mạnh mẽ đột phá, không phải đối thủ, căn bản không có khả năng, hối lộ cũng không có khả năng, tại trong mắt đám người hầu kia thứ chân quý nữa cũng so ra kém một lời khen ngợi của Khắc Lạc Duy, muốn bọn họ ngỗ nghịch Khắc Lạc Duy, trừ phi bọn họ chết. An Tô Á đối thần đưa một ánh mắt cảm kích, hắn còn không có nghĩ đến như thế nào ngăn cản bệ hạ đâu, thần hồi lại ánh mắt không cần, nhà mình cũng có một tên phiền toái không hấp thụ giáo huấn. Phất Lôi Đức cùng Tát Lạc trầm mặc bất quá, trong lòng đều thả lỏng, hoàn hảo, hai tên này vẫn biết gọi là coi như thanh tỉnh, không có nguyên nhân vì hiếu kỳ mà đánh mất lý trí. Thần vương cùng Doro hành quân lặng lẽ, chỉ có thể nhìn ma vương cùng Khắc Lạc Duy hai người biến mất ở hành lang, rốt cuộc nhìn không tới. Khắc Lạc Duy tiếp tục đi phía trước, không để ý tới ma vương đi theo phía sau. Khắc Lạc Duy, ma vương không ngừng kêu, ta chỉ là rất muốn biết đối với ngươi mà nói ta rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì, cho nên mới đồng ý kế hoạch của quân hành tuyệt. Lúc này, ma vương cũng không quên đem quân hành tuyệt giật dây chính mình công khai ra. Thời điểm đến cửa phòng, chủ nhân, Brett đột nhiên xuất hiện, Khắc Lạc Duy dừng lại cước bộ. Ma vương nhìn đến Khắc Lạc Duy dừng lại, vui vẻ, không nhìn Brett tồn tại, muốn tiến lên. Nhưng ngay sau đó, ma vương cương ở tại chỗ, Khắc Lạc Duy thiết lập một cái kết giới, cản trở bộ pháp ma vương, thậm chí ngăn cách thanh âm. Ma vương trong lòng bắt đầu khủng, hoảng, đây là tư thái không tín nhiệm, từ trước Khắc Lạc Duy chưa bao giờ làm như vậy qua, bởi vì thứ này hắn mất đi Khắc Lạc Duy tín nhiệm sao? Không, tín nhiệm kia thật vất vả nhận được, như thế nào có thể mất đi, Khắc Lạc Duy, không cần. Ma vương muốn phá hủy kết giới kia cũng không dám, sợ hãi làm như vậy sẽ rước lấy lửa giận càng dữ dội hơn của Khắc Lạc Duy. Ma vương chỉ có thể nhìn, Brett đối Khắc Lạc Duy nói gì đó, Khắc Lạc Duy mở ra một màn ảnh, người trên màn ảnh là một cảnh, người đạm mạc kia đối Khắc Lạc Duy nói cái gì, sau đó Khắc Lạc Duy khí thế thay đổi, rất lạnh. Thời điểm màn ảnh biến mất, Khắc Lạc Duy cũng triệt hồi kết giới, cả người phát ra lạnh như băng cùng tức giận kia rõ ràng cảm giác được. Khắc Lạc Duy bỗng nhiên xoay người, hàn ý giống như băng ở trên mặt Khắc Lạc Duy triển lộ. Ngươi, nói ngươi muốn biết ngươi đối ta mà nói đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì a? Ngữ khí lạnh lùng kia làm cho ma vương kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thần sắc Khắc Lạc Duy băng hàn như thế. Ma vương không dám nói lời nào, trong lòng là băng hàn giống Khắc Lạc Duy, bất đồng là ma vương vì sợ hãi. Cho nên, ngươi thương tổn đồng bạn, Nguyên tưởng rằng ma vương chỉ lấy tính mạng mình làm lợi thế dụ dỗ bọn họ nhập cuộc, đối với hành động như vậy của ma vương y sinh khí, nhưng y lý giải, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, ma vương tính cách vốn là như thế, cho nên tức giận này cũng không nhiều, chỉ tính trừng phạt ma vương một chút, để cho hắn yên tĩnh yêu cầu vô độ của hắn điểm, nhưng hiện tại nhìn đến, ma vương làm quá mức. Y Tư Đặc La, nói cho ta biết Mộc Linh Hạo là ai? Khắc Lạc Duy hỏi, ma vương biến. Sắc hắn rốt cục ý thức được chuyện này sai nhất ở nơi nào, hắn thương tổn Mộc Linh Hạo. Trả lời, Khắc Lạc Duy ngữ khí càng thêm lãnh túc, ma vương không dám đáp, không nói, ta nói, hắn là đối tinh của cảnh, là đồng bạn chúng ta thừa nhận, là một thành viên vô xá. Khắc Lạc Duy lạnh lùng nói, chưa nói xong một câu, ma vương sắc mặt liền khó coi một phần. Người sẽ không biết quan hệ nhân quả của Mộc Linh Hạo cùng cảnh, đồng thời thương tổn Mộc Linh Hạo, cảnh cũng sẽ bị thương tổn. Không, Khắc Lạc Duy ta không phải. Ma vương muốn giải thích cái gì, nhưng ở trước mặt sự thật bất luận nói gì đều là vô dụng, chuyện hắn thương tổn Mộc Linh Hạo này là sự thật không thay đổi. Khắc Lạc Duy coi trọng nhất chính là đồng bạn, thương tổn Mộc Linh Hạo Khắc Lạc Duy sẽ không để ý, Mộc Linh Hạo nói là đồng bạn, bất quá vì quan hệ với Mộc Cảnh mới nhận được tán thành, Khắc Lạc Duy đối Mộc Linh Hạo kỳ thật không có tình cảm nhiều lắm, nhưng Mộc Cảnh không giống, đó là một trong đồng bạn Khắc Lạc Duy coi trọng nhất. Bởi vì pháp tắc nhân quả, Mộc Linh Hạo bị thương, Mộc Cảnh đồng thời sẽ bị pháp tắc cảnh cáo, vì nguyên nhân đó, bọn hắn mới có thể đề nghị làm cho Mộc Linh Hạo bị thương đến thông chi vô xá, bọn hắn gặp nạn. Bọn hắn bỏ qua chuyện Mộc Cảnh bị thương này sẽ làm Khắc Lạc Duy bọn họ quật khởi phẫn nộ như thế nào, thậm chí có khả năng buông tha cho bọn hắn, lúc ấy vì sao sẽ nghĩ biện pháp như vậy, đơn giản hữu hiệu là một phương diện, còn có chính là Mộc Linh Hạo thoải mái đạt được Mộc Cảnh làm cho mấy người bọn hắn có chút khó chịu, nhân cơ hội trả thù, nhưng không nghĩ tới. Y Tư Đặc La, hành vi của ngươi đụng, chạm đến điểm mấu chốt, Khắc Lạc Duy thanh âm lãnh khốc ở bên tai ma vương vang lên. Y Tư Đặc La hết thảy làm đều có thể tha thứ, chỉ có điểm này tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Hoàn hảo cảnh không có việc gì, nếu là ở trong chiến đấu cảnh thật có khả năng sẽ chết vì hành vi của mấy người bọn hắn. Khi đó, Y Tư Đặc La nhận được không phải trừng phạt gì, mà là hoàn toàn quyết tuyệt từ bỏ, thậm chí là từ cục không chết không ngừng. May mắn cảnh không có việc gì, cho nên chuyện này còn có thể cứu vãn. Ta sai lầm rồi, ma vương đau kịch liệt nói, trong mắt tất cả đều là thống khổ ảo não cùng đau thương, ảo não suy nghĩ không chu toàn, đau thương Khắc Lạc Duy lãnh khốc. Không có lần sau tuyệt đối sẽ không, ma vương cam đoan nói, Khắc Lạc Duy tha thứ ta lúc này, lời nói khẩn cầu từ trong miệng ma vương tràn ra chỉ cần. Có thể làm cho Khắc Lạc Duy tha thứ tư thái thấp nữa, ma vương cũng không để ý bày ra, mà này cũng không phải diễn trò, là ma vương thật tâm hối cải. Tha thứ, Khắc Lạc Duy cười lạnh, ngươi muốn ta tha thứ, ma vương gật đầu, như vậy ta tạm thời không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nói xong Khắc Lạc Duy liền xoay người, mở ra cửa phòng, cùng Brett tiến vào trong, đóng cửa lại thiết lập kết giới, làm cho ma vương không thể đi vào tư thái hoàn toàn cách ly. Ma vương bị lời Khắc Lạc Duy nói không nghĩ nhìn thấy hắn đả kích kinh ngạc không hề động thẳng đến tiếng vang đóng cửa kia mới làm cho ma vương tỉnh ngộ lại, nhìn kết giới thiết lập kia trong lòng ma vương tất cả đều là tuyệt vọng, không, không. Khắc Lạc Duy, mở cửa, Khắc Lạc Duy, mở cửa. Ma vương chạy vội tới trước cửa, nhìn cửa bị kết giới cách trở kia tay đặt ở bên trên, không. Dám đi phá hủy kết giới, không ngừng nói, không phải lớn tiếng rít gào tê giống, mà là thấp nhu khẩn cầu, không ngừng nói, mang theo tuyệt vọng bi thương, cầu ngươi, Khắc Lạc Duy, mở cửa được không? Trong mắt có chút chua xót, nhưng cái gì đều không có lưu lại, trong thanh âm khẩn cầu như thế làm cho người ta bi ai, làm cho mọi người nghe được cảm thấy lòng chua xót. Khắc Lạc Duy, Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy ở trong phòng nghe được thanh âm ma vương, từ từ nhắm hai mắt đè lại ngực mình, nguyên lai chính mình cũng sẽ yếu đuối như thế, bởi vì thanh âm đối phương thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế, giống như mất đi hết thảy, lại lưu lại một hy vọng nhỏ bé, không ngừng khẩn cầu hy vọng này đến. Xốc lên quần áo, lộ ra ngực mình, một ấn văn hồng sắc in tại nơi đó, dùng tay phải miêu tả văn lộ, đó là tên Y Tư Đặc La. Chỉnh lại, quần áo trong mắt Khắc Lạc Duy hiện lên kiên quyết, yêu thì đã có sao, y là Khắc Lạc Duy, bái luân, hải nhân lợi hy tuyệt đối sẽ không yếu đuối, hành vi của Y Tư Đặc La đụng chạm điểm mấu chốt, muốn y dễ dàng tha thứ, không có khả năng, nhưng cũng không thể làm cho Y Tư Đặc La tiếp tục tuyệt vọng như thế, lấy việc có chừng có mực kế tiếp còn có trừng phạt chờ Y Tư Đặc La. Brett, Khắc Lạc Duy gọi trí năng, giả chủ nhân, Brett cung kính hành lễ, chuẩn bị đi giới diện chủ. Nguyên bản cùng Y Tư Đặc La đi giới diện chủ, hiện tại bất quá là thuận thế làm. Giả chủ nhân, từ lúc chủ nhân cùng Y Tư Đặc La đại nhân tính đi giới diện chủ, hành lý liền chuẩn bị tốt. Một hồi báo cho ma vương biết, khoảng cách 10 bước không chuẩn tới gần. kế tiếp bắt đầu trừng phạt đối với người Y Tư Đạc La. Phất tay kết giới tán, đi cửa phòng mở ra, người ngoài cửa cùng người bên trong đối diện. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lúc này tin tức xuất bản tổng thự sẽ đối trang web nổi danh tiến hành thẩm tra, đội ngũ Hà Cua càng ngày càng mạnh. Cách chương.